Vũ Thần Chúa Tể, chương 911 Ngươi Mơ Tưởng, khocchuyenaudio.com. Mãnh liệt uy áp giống như một tòa núi cao, hung hăng áp chế ở tần trần đám người bọn họ trên thân, đế thiên nhất mấy người tại cổ hơi thở này bữa sau lúc sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có một loại tê cả da đầu cảm giác. Lưu Thái biến sắc, hắn dù sao đột phá thất giai trung kỳ thời gian không dài, trên người đối phương khí tức rõ ràng phải so hắn còn đáng sợ hơn phía trên một phần, thật muốn động thủ, hắn hoàn hảo, nhưng U Thiên Tuyết bọn họ chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Vũ Vương cường giả chiến đấu là lúc bộc phát ra sóng xung kích cực kỳ đáng sợ. U Thiên Tuyết bọn họ tuy mạnh nhưng cũng chỉ là thiên tài trẻ tuổi, một khi bị lan đến gần, nói ngã xuống thì có thể ngã xuống, đến lúc đó chung quanh nhiều người như vậy, hắn coi như muốn cứu cũng không khả năng kịp. Chỉ phải áp chế giận dữ nói, các hạ hơi quá đáng chứ, trước đây nhưng là các ngươi đại kim vương triều đệ tử nói, lên đài tỷ thí tự nhiên sẽ có thất thủ, sinh tử có số, giàu sang do trời, khi đó thiên cơ các chấp sự cũng nghe được, hiện tại so thí kết thúc lại muốn chúng ta cho đại giáo. Có phải hay không quá phận? Hắn không dám quá mức chọc giận đối phương, bởi vì lúc trước ở dưới đài thời điểm, mơ hồ nghe được đối phương lai lịch đại càn vương triều huyết đao môn môn chủ, hù dọa phải sau lưng trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể cùng đối phương giảng đạo lý. Lưu Thái cùng tần trần bất đồng, sinh ra tự đại uy vương triều hắn, rõ ràng biết bách triều chi địa bảy đại cao nhất vương triều rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là hắn đột phá đến thất giai trung kỳ, ở nơi này bảy đại cự bá phía trước cũng chỉ là loài rôn dế một dạng tồn tại. Đã từng có một hàng thật giá trị bậc trung vương triều, thực lực của một nước so đại uy vương triều ít nhất mạnh hơn mấy lần, đơn giản là đắc tội đại càn vương triều, kết quả bị huyết tẩy hoàng tộc, đất trắng vạn dặm, vẻn vẹn nửa tháng, một cái bậc trung vương triều đến đây hủy diệt. Mà chuyện này, vẻn vẹn mới phát sinh ở 70-80 năm trước. Hừ, lôi đài tỷ thí, đương nhiên là sinh tử có số, thế nhưng ngươi đại uy vương triều người đang rõ ràng có thể thắng lợi dưới tình huống, lại còn đánh giết ta đại kim vương triều đệ tử, rõ ràng là không đem ta đại kim vương triều người để vào mắt. Hôm nay lão phu muốn thỉnh cầu, không chỉ có ta đại kim vương triều chết đi ba cái thiên tài, càng là ta đại kim vương triều mặt. Nguyên Hoành không hừ lạnh, trong lòng cũng đầy mình vẻ giận dữ, cả người sát ý sôi trào. Hắn lần này, thay thế đại càn vương triều trong bóng tối giúp đỡ đại kim vương triều tấn cấp bậc trung vương triều, vốn tưởng rằng là một kiện bắt vào tay, dễ dàng sự tình, lại không nghĩ rằng cuối cùng chẳng những không thành công, ngược lại là liền đại càn vương triều trong bóng tối chọn lựa đến 5 tên thiên tài, đều bị trực tiếp giết chết 3 cái. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Coi như là hắn có thể nhịn xuống đi, đến lúc đó đại càn vương triều cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, như vậy trách nhiệm hắn căn bản không có dũng khí lưng đeo. Hôm nay không đem đầu sỏ gây nên bắt lấy về, hắn thậm chí không dám trở lại phục mệnh. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Lưu Thái tức giận, trên thân nở rộ hàn ý, gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người lại có thể cảm thụ nội tâm hắn bất đắc dĩ, đối mặt Nguyên Hoành không, hắn chỉ có thể nuốt giận. Không phải hắn không có huyết khí, mà là loại thời điểm này cùng đại càn vương triều Nguyên Hoành không kiên cường, căn bản giải quyết không làm pháp, ngược lại sẽ cho mình vương triều mang đến nguy hiểm. Sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế đây? Trong mọi người tâm thở dài, không khỏi lắc đầu. Rất đơn giản, người đại uy vương triều tự động buông tha tấn cấp bậc trung vương triều cơ hội, đồng thời đem đầu sỏ gây nên, giao cho chúng ta, lão phu liền thả ngươi cùng rời đi. Nguyên Hoành không cười nhạt, ngươi mơ tưởng, Lưu Thái không chút nào do dự liền nói, để cho hắn buông tha tấn cấp bậc trung vương triều cơ hội, vậy bọn họ tân tân khổ khổ bỏ ra nhiều như vậy là cái gì? Còn như giao ra đầu sỏ gây nên, thì càng thêm không có khả năng, Lưu Thái tình nguyện chết trận cũng tuyệt đối không thể đem tần trần giao ra đây. Người đã không muốn bắt ở mạng sống cơ hội cũng đừng trách lão phu không cho ngươi môn cơ hội. Nguyên Hoành không trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh huyết sắc chiến đao, chỉ một thoáng, một cổ nồng nặc huyết tinh khí tức sát phạt ở võ đài trung ương khu vực tràn ngập ra, huyết khí nồng đậm đao ý xông thẳng tới chân trời, như là tinh khí lang yên. Thật là khủng khiếp đao ý, này Nguyên Hoành không ở đao pháp thượng cảnh giới lại đáng sợ như thế. Như vậy khí tức không giống như là phổ thông thất giai trung kỳ vũ vương, đại uy vương triều người quá lỗ mãng, loại thời điểm này, lại vẫn có dũng khí ngỗ nghịch Nguyên Hoành không ý tứ. Không phải ngỗ nghịch có thể làm sao, thật vất vả lấy được danh ngạch ai nguyện ý ngoan ngoãn nhường lại thêm cái gì lúc trước tiểu tử khi trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đáng sợ như vậy, thiên phú ở ta bách triều chi địa có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giao ra nhân vật như vậy, đổi ai có thể nguyện ý, nhưng không giao ra thì có thể làm gì? Ngây ngốc kiên trì cái gọi là tôn nghiêm, có ý nghĩa sao? Nghe chung quanh nghị luận, Lưu Thái khí sắc càng ngày càng khó coi, lửa giận trong lòng trào mà một cái liền xông lên, tức giận nói. Muốn đánh thì đánh, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? đường đường đại kim vương triều, bại không cam lòng, đã như vậy còn tham gia cái gì tỉ thí, trực tiếp chiếm lấy một chỗ không là được, ngược lại đối với các ngươi mà nói, cái này căn bản là rất đơn giản sự tình, phải muốn giả mù sa mưa tham gia tỉ thí, buồn cười cực độ. Ngươi tự tìm cái chết, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, ở Lưu Thái tức giận mở miệng đồng thời, phút chốc bổ hạ xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm cùng Lưu Thái hai đấm bỗng dưng đụng vào nhau, một cổ cường đại đến đủ để nghiền tất cả lực lượng dũng mãnh tràn vào Lưu Thái trong cơ thể, Lưu Thái kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lúc này tràn ra một chút tiên huyết, thân hình đạp đạp lui lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một lần giao thủ, hắn lập tức liền cảm thụ được nguyên hoành không tu vi còn muốn ở trên hắn, tuy nói không hẳn có thể giết chết hắn, nhưng tuyệt đối có khả năng đè ép hắn đánh. Trần Thiếu, các ngươi đi trước, lão phu cũng không tin ở nơi này Triều Thiên Thành, không có một chút đạo lý nhưng nói. Góc truyện audio.com, Lưu Thái ánh mắt ngưng trọng tức giận mở miệng, phía sau hắn chắc gió mát Lưu Huyền Duệ, Phó Tinh Thành đám người oanh một tiếng, đồng thời bộc phát ra vũ vương khí tức, tất cả đều chiến ý sôi trào. Cùng lắm chiến một trận mà thôi, Đại Kim Vương Triều tuy mạnh nhưng cũng chỉ có tam đại vũ vương, nhưng bọn họ ở đây cũng không dừng ba người. Được tốt, quả thực phản trời. Nguyên Hoành không ánh mắt ưng chí, hắn giàu gì cũng là Đại Càn Vương Triều huyết đao môn môn chủ, tuy là bởi vì ở Đại Càn Vương Triều cảnh nội, không có bị chứng thực là trung đẳng thế lực thế nhưng ở Bách Triều chi địa, một dạng bậc trung vương triều cũng không dám đối với kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Đại Uy Vương Triều cái này thậm chí còn không có tấn cấp bậc trung vương triều tiểu vương triều, cũng dám đối với bất kính, điều này làm cho Nguyên Hoành không trong lòng làm sao không tức giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, một cái nho nhỏ hạ đẳng vương triều tới chỗ nào đến dũng khí dám cùng lão phu xuất thủ. Nguyên Hoành không trên thân khí tức càng thêm nồng nặc, mãnh liệt huyết sắc khí tức như là hóa thành một vùng biển mênh mông, trong nháy mắt đem Lưu Thái đám người tất cả đều cái bọc, đồng thời cũng sẽ Tần Trần đám người cái bọc ở chính giữa. Ở trước mặt lão phu mấy cái này vật nhỏ cũng muốn đi. Nếu các ngươi không muốn giao ra người này, lão phu kia tựu đương trường giết hắn, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ở lão phu. Giọng nói rơi xuống, Nguyên Hoành không chiến đao trong tay phút chốc động. Giữa thiên địa, vô số huyết sắc đao văn xuất hiện, những thứ này huyết sắc đao văn, điên cuồng ngưng tụ chung một chỗ, chỉ một thoáng tạo thành một đoàn chi chít đao khí đại dương mênh mông, hướng Tần Trần đám người hung hãn chặt chém lại. Khách trương.